Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 517 lồng giam chi điều. Nhị, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đại khái cùng 114 cảm khái là giống nhau. Bọn họ phát ra làn đạn thăng. Quý Bạch Mặc người này cảm giác hảo phức tạp. Chúng ta giống như vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Không thể lấy thường nhân tư tưởng đi suy đoán tâm tư của hắn. Thăng thăng trăm triệu không nghĩ tới a. Chúng ta chủ bá đại đại lợi hại. Này sóng có thể nói phi thường ổn. Quả thực là lệnh người hít thở không thông thao tác. Thăng thăng cho nên Quý Bạch Mặc thoạt nhìn tựa hồ thực cũng không chán ghét. Ngô, khác loại cảm tình tiến triển. Thăng thăng chủ bá đại đại. Hiện tại Quý Bạch Mặc đã bị ngươi nắm giữ ở trong tay. Không cần đại ý thượng đi. Tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Ốm yếu Mỹ Nam cùng bệnh nhỏ sinh loli. QAQ. Cái này hình ảnh ngẫm lại liền rất tốt đẹp tương đương thăng thăng cho nên sắp chiếu chính là cầm tù play. Này này. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều. Chính là. Không phải giống nhau đều là nam đem nữ cấp Kim Ốc Tàng Kiều sao? Này, miêu miêu miêu, thăng thăng ô oa, không nghĩ tới chủ bá đại đại còn có loại này thú vị. Chờ mong, thăng, bên này, Nhan Bạch đã dần dần tiếp cận Quý Bạch Mặc bên người. Nàng niết cầm trong tay kia đóa tường vi hoa, nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc cần cổ cùng với trên người chậm rãi mang quá. Mặt trên nho nhỏ gai ngược câu ở trên da thịt có chút sinh đau. Cuối cùng, Nhan Bạch trong tay tường vi hoa tạm dừng ở Quý Bạch Mặc hàm dưới phía trên. Sau đó hơi hơi dùng sức, khiến cho Quý Bạch Mặc ngẩng đầu. Nhìn về phía Nhan Bạch, hắn tái nhợt cánh môi giơ lên. Mang theo vô hạn phong tình, ta không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng như thế yêu ta. Đem ta một người cầm tù ở chỗ này. Là muốn ta tâm tâm niệm niệm chỉ nhìn ngươi một người sao? Dứt lời lúc sau đó là hắn mang theo vài phần mất tiếng tiếng cười khi nói chuyện. Quý Bạch Mặc tay nâng lên tới. Chậm rãi đặt ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Hắn tay thực lạnh lẽo. Tựa như hoàn toàn không có độ ấm. Đụng vào ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Hắn ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Tiếp tục mở miệng nói, vẫn là nói. Muốn mượn này hủy hoại ta. Nói chuyện âm cuối kéo trường. Cuối cùng dần dần thanh âm mai một càng ngày càng nhỏ thanh, những lời này dứt lời lúc sau. Quý Bạch Mặc tay rũ đi xuống. Hắn làm như chống đỡ không được ngã xuống trên giường, tối hôm qua đến bây giờ. Tích mễ chưa tiến, trên người miệng vết thương cũng không có trải qua xử lý. 114 đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Quý Bạch Mặc thế nhưng có thể chống đỡ đến bây giờ. Nó đều cảm thấy ký chủ đại đại làm như vậy là làm Quý Bạch Mặc ở chỗ này chờ chết. Như vậy, Quý Bạch Mặc có phải hay không cũng là cái dạng này cảm giác tốt. Ký chủ đại đại, Quý Bạch Mặc ngất đi rồi. Hắn miệng vết thương lại không xử lý nói. Chỉ sợ muốn ra vấn đề lớn. 114 ở một bên có vẻ có chút hoảng loạn. Mở miệng nói, ký chủ đại đại sẽ không thật sự muốn Quý Bạch Mặc chết đi. Mở ra hệ thống cửa hàng. Nhan Bạch từ Quý Bạch Mặc trên người rời đi ánh mắt. Trước mặt màn hình ảo biến thành hệ thống cửa hàng. Nhan Bạch điểm đi vào chữa bệnh đồ dùng bên trong. 1000 tinh điểm giá cả đổi một bộ hòm thuốc. Cái này hệ thống cửa hàng cái gì cũng tốt. Chỉ là có một cái tệ đoan. Bên trong dược vật đều không thể tác dụng ở hệ thống trói định giả trên người. Liền Ví Phương nói. Hệ thống trói định giả bị rất nghiêm trọng thương. Nàng có thể đổi hệ thống cửa hàng bên trong y dược. Nhưng là cái này nàng chỉ có thể lấy tới cứu người khác. Mà vô pháp dùng ở chính mình trên người khởi đến chữa khỏi hiệu quả. Nhan Bạch điểm đánh mua sắm lúc. Sau, 114 liền lập tức đem Nhan Bạch sở yêu cầu đồ vật truyền ra tới. Đặt ở bàn gỗ thượng, ti lạp. Nhan Bạch đem hòm thuốc đặt ở mép giường. Trực tiếp dùng kéo đem Quý Bạch Mặc trên người ăn mặc quần áo cấp kéo xuống, lộ ra bên trong miệng. Vết thương. Hết chương.